Thể Tu Chi Tổ, chương 1051, Cường Hãn Nhục Thân Phòng Ngự. Góc truyện audio.com. Tên, Nhạc Long Phi rụi rụi con mắt, tựa hồ không thể tin được vừa mới nhìn thấy tình cảnh. Hoàng Tiểu Vân bộc phát kia một đạo kiếm khí, dọa hắn một đầu, như thế nồng đậm sắc bén chi lực, thậm chí còn ẩn chứa hủy diệt năng lượng, uy lực của nó hoàn toàn có thể cùng Thiên Khuyết Kiếm Thần Thông đánh đồng. Tên này vừa mới đột phá cốt biến kỳ kiếm tu, có được nguyên anh trung kỳ kiếm tu lực công kích không nói. Nhục thân còn có thể so với yêu thú, kiếm thể quyết uy lực, tựa hồ viễn siêu tưởng tượng của hắn. À, các chủ, ngay tại Nhạc Long Phi suy nghĩ thời khắc, bên cạnh Lục Khôn bỗng biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành từng đạo tàn ảnh vọt vào trên bầu trời dần dần tiêu tán kiếp vân bên trong. Chỉ chốc lát, vùng trời này liền tiêu tán trống không, Lục Khôn lơ lửng giữa không trung, trong lòng bàn tay có một bãi chất lỏng màu nhũ bạch. Bị một tầng lực lượng vô hình bao vây lấy, hắn nhíu mày, bên trong ẩn chứa khí tức, tựa hồ cùng yêu thú kiếp vân trong khác biệt. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới khí tức nhanh chóng tăng lên Hoàng Tiểu Vân. Một tay phất lên, một giọt nhỏ chất lỏng bị đoạn lấy ra, đem nó nuốt vào trong miệng. Kỳ quái, giọt này chất lỏng tiến nhập thể nội về sau, cùng yêu thú thiên địa lưu thương khác biệt, cũng không có tan làm từng đạo năng lượng, mà là xông về gần nhất xương cốt, nhưng nó trở ra, tựa hồ không có phát hiện cái gì, chỉ là lo lắng tại xương cốt bên trong du tẩu. Yêu thú kiếp vân trong thiên địa lưu thương là vì vững chắc kinh mạch cùng đan điền. Giọt này đến từ thể tu kiếp vân, hẳn là ổn định ma năng chi dụng. Nhưng trong cơ thể ta sinh mệnh chi lực nồng đậm, ma năng vô cùng vững chắc, không có tác dụng gì. Tiếp lấy hắn lại dùng tinh huyết đem hắn bọc lại, nhưng giọt này chất lỏng cùng sinh mệnh tinh hoa khác biệt. Không cách nào bị hấp thu, không thể bị hấp thu, nhưng lại có ổn định ma năng hiệu dụng. Chờ một chút, nó có thể dùng tới. Lục Khôn thần sắc khẽ động, trong tay xuất hiện một khối màu xám tấm gạch. Trong tay ma năng phun trào, rót vào khối này chiến bảo bên trong, cái sau khẽ run lên, tản mát ra một cỗ chấn động vô hình lực trường, kia một giọt tại Lục Khôn thể nội chất lỏng phảng phất cảm ứng được cái gì. Thuận bàn tay của hắn xương chui vào đến cái này tấm gạch chiến bảo bên trong. Bên trong ma năng tiếp thu được cỗ năng lượng này về sau. Lập tức ổn định lại, thật có thể thực hiện. Lục Khôn lộ ra mấy phần vẻ kinh dị, không nghĩ tới giọt này chất lỏng, ngay cả ly thể ma năng đều có thể ổn định, nếu như đem nó cùng chiến bảo tướng cho, chẳng phải là trực tiếp giải quyết chiến bảo thiếu hụt, trong lòng suy nghĩ lấy, hắn đem còn lại chất lỏng màu trắng cũng rót vào chiến bảo. Cùng chiến bảo bên trong ma năng dung hợp, tựa hồ không có tiêu tán xu thế, sau đó Lục Khôn thu lại chiến bảo. Nhìn về phía Phan Nham vị trí, hiện tại cũng không phải nghiên cứu chiến bảo thời điểm, giờ này khắc này, Phan Nham đã lấy bạch cốt chi thân, vượt qua đạo thứ ba có thể so với nguyên anh trung kỳ uy lực lôi kiếp. Cùng Lục Khôn suy đoán đồng dạng, hấp thu đạo thứ ba sinh mệnh chi lực, mới hoàn toàn dung hợp ma năng, hắn phóng xuất ra huyết nhục tinh hoa, từ bạch cốt thân thể hóa thành một dáng người cường tráng. Tràn ngập khối cơ bắp cự hán, hắn quanh thân hiển hiện lấy một tầng vô hình lực trường. Trọn vẹn phóng xạ hai thước khoảng cách, Phan Nham lộ ra một chút sợ chi sắc, may mà hắn khắc họa chính là kiên cố pháp trận, khiến cho cốt bảo lực phòng ngự kinh người, nếu không không cách nào nhẹ nhõm vượt qua trước ba nói lôi kiếp. Bởi vì Hoàng Tiểu Vân độ kiếp hoàn tất, hắn trên không kiếp vân vận chuyển tốc độ tăng tốc. Một đạo hình sợi dài thô to thiểm điện, từ trên bầu trời rơi xuống, bên trong lực lượng hủy diệt, so đạo thứ ba mạnh lớn rất nhiều, tựa hồ đạt đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, uy năng tăng vọt, Phan Nham ngước nhìn bầu trời, trong mắt chớp động lên vẻ kiên định, hắn mặc dù một mực tại độ kiếp, nhưng chung quanh tràng cảnh nhìn ở trong mắt, Triệu Thanh Thiên sư huynh độ kiếp thất bại. Mà Triệu Tuyết Nhi cùng Vũ Hiên chậm chạp không có dẫn phát lôi kiếp. Tựa hồ đột phá xảy ra vấn đề, hắn nhất định không thể cô phụ sư phụ kỳ vọng. Phan Nham thân thể có chút chìm xuống, hai tay giao nhau lên đỉnh đầu. Vô hình nguyên lực trận nơi cánh tay giao nhau thập tự khe hở bên trong xoay tròn. Hình thành bốn cái màu vàng đậm vòng xoáy. Phảng phất một cái thập tự tấm chắn. Cản lên đỉnh đầu, oanh, Phan Nham toàn bộ thân hình bị lôi trụ bao phủ. Bất quá gần một nửa lực lượng hủy diệt đều bị hút vào bốn cái nguyên lực trong nước xoáy. Nguyên lực vòng xoáy cái này chiến kỹ, là đem nhục thân lực trường chuyển hóa thành vòng xoáy dao động chi lực thần thông. Đến hấp thu cùng mẫn diệt cái khác năng lượng, dùng để phòng ngự, liền là phân tán rơi trong lôi kiếp lực lượng hủy diệt. Nó lợi dụng chính là bị động nguyên lực trận, mà năng tiêu hao không cao, lấy cực cao hiệu suất. Tiêu hao lôi kiếp, Phan Nham mặc dù là lục tinh thể chất, nhưng nhục thân chi lực không cao hơn Hoàng Tiểu Vân tới đó. Vẫn là hơn 50 vạn cân, Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong lực lượng hủy diệt, dựa vào cấp bậc này nguyên lực, không có cách nào toàn bộ triệt tiêu, chỉ có thể hấp thu trong đó một bộ phận, còn lại hơn phân nửa lôi điện uy năng, đánh vào hắn to con trên thân thể, kinh khủng lực lượng hủy diệt. Đối mặt với Phan Nham nhục thân, xâm lấn tốc độ lại là lạ thường chậm chạp, phảng phất hắn cơ bắp là cứng rắn nham thạch đồng dạng. Trọn vẹn qua tầm 10 hơi thở, huyết nhục của hắn mới trở nên cháy đen bắt đầu, lực lượng hủy diệt chỉ còn lại không tới 3 thành, thể nội cốt bảo trực tiếp tiếp nhận xuống tới, không có nhận đến quá lớn tổn thương, đơn thuần xương cốt phòng ngự, khắc họa kiên cố pháp trận thổ thuộc tính cốt bảo. Mạnh hơn Hoàng Tiểu Vân quá nhiều, huống chi Phan Nham có được hậu thổ chi thể, thổ thuộc tính uy năng càng hơn một bậc, ngay tại hắn hấp thu sinh mệnh chi lực, khôi phục ma năng thời khắc, bên tai bỗng nhiên truyền đến Lục Khôn truyền âm, tiếp theo nói lôi kiếp sẽ ra trì thiên địa nguyên khí. Uy năng tăng vọt, nghĩ biện pháp triệt để phát huy tự thân cốt bảo phòng ngự đặc tính. Phan Nham hơi sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng. Vừa mới Hoàng Tiểu Vân một kích cuối cùng, tựa hồ liền là thông qua nguyên lực, đem kiếm bảo uy năng tập trung phát tiết ra, vậy hắn cũng có thể đem thổ thuộc tính cốt bảo uy năng. Gia trì tại mặt ngoài thân thể, nghĩ tới đây, Phan Nham thể nội cốt bảo theo thứ tự lấp lánh bắt đầu. Hắn ma năng là từ thổ thuộc tính pháp lực cùng khí huyết ma lực tương dung mà thành. Đồng dạng ẩn chứa nồng đậm thổ thuộc tính. Thôi động cốt bảo về sau, nặng nề vô cùng khí tức tại kiên cố pháp trận trên hiển hiện. Vẻn vẹn kích hoạt những này cốt bảo, Phan Nham khí thế liền tăng vọt một vòng, phảng phất một tòa nguy nga sơn phong, tản ra nặng nề vô cùng khí tức, tầng này sức phòng ngự giống như không cách nào điều động. Chỉ có thể gia trì tại kiên cố pháp trận bên trên. Muốn nhờ nhục thân nguyên lực. Đem nó hấp thụ chuyển rời đến bên ngoài thân, mới có thể triệt để phát huy thổ thuộc tính cốt bảo phòng ngự uy năng. Hơn 200 khối cốt bảo, sức phòng ngự quá mức tán loạn, mà lôi kiếp công kích diện tích rộng lớn, coi như đem những này lực phòng ngự tập trung ở một điểm. Cũng sẽ có lọt lưới lực lượng hủy diệt, cũng chính là muốn không góc chết phòng ngự. Phan Nham không biết vì cái gì. Nghĩ đến bọn hắn mấy vị sư huynh đệ liên thủ thi triển món kia tổ hợp pháp bảo. Sao băng cầu, con mắt không khỏi sáng lên. Hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất, đùi uốn lượn, hai tay ôm đầu gối. Đầu lâu kẹp ở hai cái đầu gối ở giữa. To con thân thể đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một cái hình tròn viên thịt. Nhục thân nguyên lực theo thứ tự tại trong ngoài trong vòng vận chuyển lại. Ầm ầm, bầu trời nổ lên một đạo kinh người tiếng sấm. Cái này đạo thứ 5 lôi kiếp đồng dạng là một viên lôi cầu. Bất quá so trước đó càng thêm to lớn, ngoại trừ Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong lực lượng hủy diệt. Còn mang theo một tầng nồng hậu dày đặc vầng sáng. Có thể nói đạo này lôi kiếp công kích, tiếp cận đại tu sĩ công kích, bất kỳ cái gì Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đón đỡ phía dưới. Chỉ sợ đều sẽ hôi phi yên diệt. Ông một tiếng, Phan Nham viên thịt thân thể, tại nguyên lực trận tác dụng dưới trực tiếp bản thân xoay tròn. Bên trong vòng nhục thân ở giữa, khoảng cách không cao hơn 2 thước, nguyên lực trận đè ép phía dưới, tạo thành một cái cao tốc chuyển động nguyên lực vòng xoáy. Thân thể này viên thịt vòng ngoài, đồng dạng xoay tròn lấy một tầng nguyên lực trận, bất quá không có hình thành vòng xoáy. Kề sát tại da thịt mặt ngoài lưu truyền, Phan Nham thể nội thổ thuộc tính phòng ngự bảo quang, bị bên trong vòng nguyên lực vòng xoáy hút lấy ra, tiếp theo tại trong ngoài vòng nguyên lực trận hỗ trợ lẫn nhau dưới. Lưu chuyển đến vòng ngoài trên da thịt, tạo thành một tầng lưu quang phun trào màu vàng đậm bảo quang. Kế tiếp cận đại tu sĩ uy năng kinh khủng lôi cầu. Trực tiếp đánh vào xoay tròn lấy trên viên thịt, kinh khủng khí lãng hướng bốn phương tám hướng lật lăn đi. Chung quanh núi đá đều bị nạo vài thước, kinh người lực lượng hủy diệt, tại cao tốc xoay tròn viên thịt mặt ngoài không ngừng lóng lánh. Viên thịt vòng ngoài xoay tròn nguyên lực, ngoại trừ chuyển di ra thổ thuộc tính phòng ngự bảo quang. Còn có thể đem lôi kiếp lực lượng hủy diệt trạch hướng. Chỉ cần Phan Nham thể nội còn có ma năng, thổ thuộc tính bảo quang liền sẽ liên tục không ngừng gia trì ra. Cứ như vậy qua mấy chục giây thời gian, sáng chói lôi quang dần dần tiêu tán, xoay tròn viên thịt thân thể cũng ngừng lại. Hắn bên ngoài thân vẻn vẹn có chút cháy đen. Đạo này kinh khủng lôi kiếp uy năng, thậm chí không có mặc qua huyết nhục, Phan Nham thân thể một cái lảo đảo, co quắp ngồi trên mặt đất bên trên, một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi lực, tràn vào trong cơ thể của hắn, tên, thể tu chi tổ, P khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.